Trường Sinh Đảo, chương 79, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 78 cố gắng hiểu bu lý lẽ của kẻ đoa yên là một việc vô cùng ngu ngốc, cua về làng, quên cô post, mai post chép kế luôn vậy. Phía bên kinh, chiến DLD Deazu diễn ra vô cùng quyết liệt. Ở một nơi khác, chiến DTT Adou cũng quyết liệt chẳng kém. Tanker vung thanh đi bao DLD đỏ như máu lên liên hồi, từng mài DNH tàn chi huyết nhục của đa hoáng quỷ giảm ghi hành bay lên tung tóe. Hấp phần không nhìn thơ cao gì cặt trước mắn Tanker lúc này chỉ VQQ là một mảng màu DM ghiên u tối, tâm linh còn không ngừng bị tập kích. Hắn chìm DCA ảnh dựa vào tố chấm quy tê thân thể íp, dùng xúc giác DN dịch kép cảm nhận từng DB hòn tấn sen công của đi bám quỷ, thuận thế chém ra những VQQ đi bao vô cùng cương mãnh. Đao pháp của Tanker thiên về tốc độ bộ, mỗi lần hãy vung tay đua pèo chìm đen dê hoa lạ ri bóng ản sinh màu đỏ mơ hồ, sau đầm gió cơ thể đám quỷ dạ hành đoa á thi nhau phân đoẹ dần. Đao nọ nối tiếp đua vào kia, hình thành những chuỗi chiêu thương KC liên miên không dưới LDDT, đíp động năng ngày càng gia tăng. Ở ngoài nhìn vào toàn thân Habon như có một giáp uy lụa màu đi giò phấp phép phới bao quanh, nhưng lực sát thương thì khỏi phà VQQ uy bàn. Bất cứ ít thứ gì nào pem trong phà PBMV của giả mi lụa đỏ này đi rều bị VQQ cắt CT nát ngay tướng VMC khá cáo. Hoàn toàn không có chút lực kháng cự nào. Trung Thành nhìn cảnh nhìn này cũng thầm cái DTVM thán tên này biến thái. Dựa theo chùy in DVM cộng hiện tại đi của ham QN, chỉ đu sợ một viên đạn Mumbai DHTLN trước khi tiếp xúc DG mược với cơ thể bơ hắn DLDDA bị các QT thành Mabri hạ ẹt cắt vụn. Tuy vậy, cũng không phà mi là không có cách Nga bi phẩm nhìn McKevy viên DPB Antimi trong túi mình, khờ su súng của Hakeven chỉ có 7 viên DLDD ạ môn duy nhấm này, đờ mã dùng hết 5 viên từ khi lên đài bô. 2 viên còn lạ phi, ngoà cao y trừ nhiễm dinh lúc bảm cô mệnh tốt nhớ VHVT là không nên dùng tới. Lạ cai nhìn hai khờ su e gan của mình, Trung Thành tiếp tục lạ ke VC đờ vu ngán ngẩm. Nòng súng vẫn điếp nang bị cao tòe ra, sau cú va chạm EDTVM khủng khiếp với tử đồ ban nãy. Dờm DVOA miễn cưỡng thì cũng bay DB vượt, nhưng đây là môn bay DKV hướng nào HVQKIN cũng chả vô biết, chỉ sợ có con mắm chân lý như của kinh mới tính DQX cược. Suy đưa tính lạ đuôi một hồi, Tanker chém càng lúc càng hăng say, hai en Hinoi thơ voi vậy thì càng hô hào hưng phâu PN, còn Trung Thành càng lúc mặt càng đua vần lạ mi. Một thứ vũ khí hữu mưu dụng lúc này hắn cũng chẳng có thật sự quá DH lần DCA ủi. Ngẫm lạp uy thì cũng không hẳn là chẳng có gì. HV Quy Kinh còn khoảng quinh chục quẹp lựu DQM nào PN cùng con dao của Queen. Nhưng DDTV đối DHTL nu với MV tên phi nhân loại ly này thì chẳng khác nào múa rìu qua mắn thợ. Trung Thành hồn nhiên quên mất hệ thống quét hình khủng bố của Jiun có thể quan sát 360 đe lộ xung quanh há môn với khoảng mong cách cực rộng. Từ lúc Jiun nhà E vào robot, hắn DBA chú ý DDTV ến Trung Thành rồi, nhưng vì hai kẻ đô viên kia quyết đốt vô quá kịch dích liệt mà Trung Thành cũng yên phận làm khán giả VQQ, nên hắn cũng không quá chú ý, nhưng ngay khi Trung Thành dục dị muốn đê bộng, Jiun tất nhiên không thiệp nhá mồm mắn làm ngơ, dù sao hiệp ước với Richard vẫn còn hiệu lực ít nhấn là cho tới khi Hawan chết thirsty kẻ đê bị Ibin khơ mà không làm gì thì cũng không phà ri cho lắm quý em. Jiun chỉ hừ lạnh một tiếng, cánh tay bằng kim loại ly bóng loáng của robot Omega Dea Doa ưa lên, khờ bu súng lết hợp kim lập thứ DC xiết cò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng còn may Max CN là phà cần xạ vô cũng như trực giác với nguy hiểm vầm của Trung Thành vẫn còn khá tốt ngay khi Jiun chú ý đến hắn, Trung Thành đi bã vội vã lắm ôm viên đoạt phần Timmy vào súng, cùng lúc với khẩu súng trên tay robot Omega nhằm ghi DCA, hắn cũng đờ dã ngắm xong và bóp cò. Quỳnh, sau một tiếng nổ lớn, viên đạn ổn Timmy bé nhỏ, nhưng Lạc Chi mang theo một DVQQ hộng năng kinh khủng đánh tan luồng sáng LED vừa mới thành hình của robot Omega, thuận thế chui luôn vào nòng súng. Biến khẩu súng hợp kim tinh sờ đô và mạ inh mẽ thành một điếp nống sắt vụn nhăn nhúm không hơn không kém. Trung Thành cũng thuận tay quăng ra vài quẻ VMQ lựu đê lạt, sau đi bó ca cam đầm dầu chạm mi miết. Jiun có chút kinh ngạc BC nhìn khờ lu súng nhăn nhúm trên tay robot Omega, ai ngờ kép khờ du súng bé nhỏ bay ra đô bản vật lý kia lại bi có uy lực DP bến vậy. Vừa nghĩa DTV DM uyến nếu một súng đi bó nhà TTM thẳng vào cockpit, buồng lái, của mình, HDTVN không tự chủ DG mược mà dị von ra một chút mồ hôi lại BNNH. Tên sạc thủ đó, quá nguy hiểm đung. Ji-won cắn răng, gạm quy tê cần DB hiếu khiển muốn đê đuổi theo. Thế nhưng, một cơn DBP hao DM mặc tiêu kỳ lại BN trượt xuống si hiện, làm Hà Oai phả đôi nhăn nhó thống khổ. Định thờ PN nhìn lão Oai thì trước mắm đĩa toàn là một màu đen vô tận, dưới chân không hiểu VQQ từ DLDDO mọc ra vô số cánh tay chán sinh ẩn thối giữa đa cùng vô số gương mặt khổ sở ai oán nhìn Hà Oai. Ảo giác sao, Jin, em DVM chiều khỉa đua Omega. Trước khi hoàn toàn chìm vào ả bô giác, Ji-won hét lớn. Hắn không phải ếp ni loạ phi biến thái như Tanker hay Gen DVQQ EPB có thể VQQ mạnh mẽ phản kích lạt vì ảm cô giác DB ược. Phía dưới, hai en Hinoi hai con mà đao thâm quầng lúc này đi dã long lên sòng sọc miệng rít gào. Cản trở ta thưởng thức nghệ thuật hoàn mỹ, ngươi muốn chết lái BNM phản di không? Chết daily cho ta, số là cô nàng đi bang tận hưởng cái khoái cả dầm khi ngắm nhìn máu thịt bay nhạt di một cách sung sướng, nhưng vì giao tranh nhỏ giữa ba trung thành và Ji-won dẫn DB uến một vài quẻ bịp lựu đê gạ môm bay lọa oai, thành ra tiết mục lập thứ vớt bị bơ cắm ngang xương. Sóng xung kích từ Maxi quảo lựu DBA Incasti tiến nổ ra không nhẹ cũng đíp nủ làm cô ta AXM choáng váng một hồi, Tanker Đa Phê ương nhiên là được giả mi thoát khỏi ạt tô giác. Chỉ là hái đần đê mầm cang bịnh đần xám quỷ đê lông nghị không ngừng tràn ra từ bức tranh bách quải dạy BN hành bao vây, nếu không dầm này hai en Hinoi có lẽ đi dã thành mẫu IB mảnh. Hai en Hinoi thì lại đi chẳng để PB tâm DTT Tanker nữ star, các giác quan trở lãm uy làm công kích của hái đần nhanh gọn hơn The Cat nhiều, mẫu IB DH ly tính tàn bạ phô khát máu khi trước, vì thế cô ta đoành chùi LDDN oán hận qua Ji-won kẻ gián tiếp phá hỏng cuộc vui của cô. Cả VHVM giác giống như một thanh niên sung mãn, chuẩn bịt khăn ra đâu y đà đâu y DDTVU ngồi xem phim ngượt vi lớn, đến lúc hưng phấm môn cùng cực thiếu chút nữ xa thang hoa lạn si bị VQQ mà HBTDQX triện thế này thật sự làm ai cũng muốn DLS Jin Da Phê Nu. Hai en Hinoi tâm trạng lúc này ra BPHT tệ, chỉ trách Ji-won xui xẻo. Dù sao thì, cố gà vong hia phêu lý lẽ của kẻ điên là một việc vô cùng ngu ngốc. Chìm trong bóng tối làm Ji-won lúc này ba BPHT đi bầm nu trở lên lồng lộn, dễ dụa lung tung trong khoang lái. Nếu không phải đi hệ thống bài bô hìa KVM DQX càng giữa hai ân lạ oai, có lẽ toàn bộ thiết bị đế gã bị vô HVQQin rập nát. Nhưng có thể thao túng robot Omega không chỉ VQQ có Ji-won. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Viot Dofi Khasgu súng Les DV hỏa bị trung thành bà Y nát, robot Omega rút ra một cán kiếm màu bà FC, nhón tay bà Bi phần 6 ABNN một cái lên thân kiếm, một lưỡi đi bao Les hơn 10 km phụt ra. Ánh sáng màu hồng, nóng rực làm không khí có chút vặn vẹo. Lưỡi kiếm chỉ đu thẳng vào hai en Hinoi làm cô ta phả bri lui lạm di vài bước. Giọng nói của Ji-jin từ Omega phát ra, ngực si DS tiên thu lạ đi siêu năng lực của ngươi, nếu không đừng trách. Ha ha ha ha, không giờ vi mi kiêu hai en Hinoi lạc bi chẳng có gì lấy bi làm sợ hãi, ngửa mặt lên chờ bi cư oi bi lớn làm ai cũng thấm mi khó hiển chu. Dì ấy biến xuất hiện ngay sau DCAO, Ji-won đu pang hòa canh loạ oan, lão bi càng thêm đu yên cuồng gào thét. Hắn ba lờ DDT đi bầu phu dùng hai tay tự DVM cánh chính mình DG mến nỗi mặt mũi bầm dập máu ức ca ra mang theo vài cái răng nhỏ. Như có vẻ còn chưa thỏa mãn, hai tay Ji-won bám gít DBPH tu cào cất hu lọa bôn xạ bif lên chính cơ thể íp mình. Số lượng vết thương nhanh chóng tăng lên DHTLN miu PC dọa ngừng Ji. Ngươi, giết Đô Phi, giết ta Đô Phi, ha ha ha, ta mà chết hắn sẽ VADTVNH viễn ở trong ả phô giác tâm linh ngươi bi này rất cao yếu, vô cùng yếu. Hẳn là hắn DB quả gặp phản Ji cú sốc gì đê qua ó lớn la bi phẩm. Ha ha ha, giết DLSG, ngươi thử giết DB xem nào. Đủ rồi, giọng nói bấn chợt vang lên, đòi bánh tan bro không khí căng thẳng giữa xa bốn ngửa vi. Richard toàn thân khô đê ghét, hai má hốc hác gương mặt nhợt nhạt ngồi trên lưng lão rơi già bét chậm chậm bay ra từ cửa hang. Vì rút quá nhiều máu cho DCA ám tử đê mầm cổ tiến hóa Richard lúc này gập phây tong teo, hệt như một cái xác khô, giọng nói cũng vì thế mà khó nghe vô cùng. Nhưng nếu cô đuổi DP bám tử đeo cầm chân kinh, hắm muốn thả QMNH thời DLSG tìm trận pháp cũng khó khăn. Liếc máy nhìn quanh Pritchard cầm dần nhà LDDN. Ai có thể up cho ta biết chuyện gì DN Giang Sabi ra ở đây không? Hai en Hinoi giành nói trước với giọng UpMNM ứng QC. Họ nói Dawaxchi nhân Orochi DBA bị bịp gã này nướng chết. Tay cô nàng chỉ chỉnh vào robot Omega vẫn đờ mù mang lơ lửng trên không, ánh Maladdt Bahibn ra từng tia thù hằn mãnh liệt. Bà Tuyết nhiên, Maquiemen cô ta lúc nào cũng long lên sòng sọc như vậy, khó mà nói lúc nào cô ta tứu giận hơn. Richard có chút bật DTVT DM mái LSGC dị ca gãi gãi DBMU, thì đúng là bịch nướng, ai bà ít nô hắn cuống ngốc. Richard DB hoạt ti nhân, mắt hai en Hinoi long lên sòng sọc miệng rít gào. Nhưng mà chưa có chết, còn giá dần DDTVO cái gì không nói chứ ca sống thì dai kinh khủng. Năm xưa ma chủ của bọn ta dùng DVM củ mọi cách cũng không giết đua vượt hắm mà, nên mới phả di phong ở đua lại đi, ném DHTLN nhân giới. Richard nhún vai nói, hai en Hinoi nghe vậy thoáng ngây ra một chút, nở nụ cười di tươi như hoa. Héo, biết mà, ta biết mà, Orochi Dafeamki nhân là bất diệt, bất diệt, ha ha, ha ha ha, khoan cực ri vội, ngươi không giảm di thoát cho hai đứng xa kia chúng nó chết thật bây giờ. Ta còn cần nên các người ấy giúp đi ở, chết hết là ti mình ta làm việc cực lắc càm. Richard bất đăng quy si di pb ôm mặt ngón tay chỉ ước chịt vào hướng tanker và di uôn. Bà, đờn sược, kỳ lại thay, lúc này hai en Hinoi là cai ngoan ngoãn nghe lời quy em ni vô cùng. Đám quỷ dạ hành lấy BNN lượt rút lui, quay trở lại mi bư bê xê tranh, chỉ đu còn tanker DQX kính trơ trọi ở DP bó, vùng DV cao múa kiếm lọa bôn lên một hồi. Đến khi đen dược giả cai phóng khỏi siêu năng lực công kích tinh thờ cần của hai en Hinoi, Hahi BN mới ngừng lạp bi thở dốc ánh mắn si nhìn về phía hai en Hinoi chắc quy em mờn chứ y đa sự thù hạp phần mãnh liệt. Được rồi, đô vừng làm loại BN nữ va. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cây đê gờ mất ta là con người gì sao còn hiếu chiến hơn ma tộc bọn ta vậy? Richard mấm gít kiên nhẫn gáy lên. Bộ dáng ham môn lúc này gầu phi đi rét xương khô, gò má hốc hác mắm thâm quầm quinh, thành ra lúc phẫn nộ nhìn ra DTVT có uy thế. Tanker hừ là BPHTNH một tiếng rồi cũng không làm gì nữa Ida, lẳng lặng cơ hoát thanh DK vào to tướng màu đỏ lại bi trên lưng, ngồi bên đống lửa tiếp tục gọt DQM mờ nẻo như ính phần thị thừa trên cánh tay mình. Robot Omega cũng thu lạ đi thanh kiếm Les nóng hổi, Ziun Lechmi là ây quyền đưa hiểu khiệt, nhìn làm kỳ nhức mong vết thương khắp ngực quy em ni mình, hắn cười ly khổ. Không ngợt một kẻ DVO yên DV quy chiên khủng khủng như hai en Hinoi cũng có thể ồ thiếu chút nữ star tiện hắm về với sư phụ và các DHTL môn. Thực nghiệm DV quy kiêu ảm dồ DBP húng là toàn một lũ quái thai. Rất CT tốt dập các ngừa ngoài DBP hã ở đờ mây hết rồi, nhiệm vụ bắn DVM cầu pu. Chúng ta phải ly tìm đi ực trận pháp trước thằng khốn đa phèo vô bãi IBCDN gió. Sau DBP hó ta cần lực lượng của các ngừa voi DB ổng loạ hoa kích thích pháp trận trên cánh cửa. Xong đô đíp nấu phi, muốn làm gì thì làm. Tanker, DA là máu vương tộc có trà kê vi qua điều phối của ta, dùng xong không có tác dụng phụ. Chỉ ấy có đi diều ngươi tốt nhờ đao đừng có phơi ná bi phần, nổi mụn mọc nốt đe lừng trách. 2. Sau vụ này, DK vám tử đồ giao cho ngươi quả oan lý, muốn đua vầm chúng về thế giới thực đồ sát vài thành phố hay đê qua OMDNG xếp hình nghệ thuật chết chóc gì DHTLO tùy ngươi. Ziun, mục đích của ngươi ta không chấm VC có thể vô làm đi bược hay không, thằng đê lấy bù bạc QM đó đã khôi phục lão phi DS được xâm VC mà in kha khá đô bến ta cũng ăn thiệt thòi. Nhưng cố gắng mong giết chết Hansen, hai chúng ta đè yếu có lợi ta sẽ giúp ngươi hết sư DC có thể íp. Xong, còn ai có ý kiến gì nữa Ida không? Có tôi muốn giải di quyết việc riêng với tên xã đô thủ kia một chút. Sẽ hội họp cùng mọi người mi sau. Chuột DTVN tớ du, Richard tùy ý nói, sau Dafeo liếc nhìn hai người đi còn lạ ri. Tất cả cùng im lặng tức là đi bồng ý, Richard hài lòng gật DQX cơ du. Tốt, xuống quy tê phát, mục tiêu là trung tâm của thực nghiệm đà kê vô chia nhau ra DA tìm. Đây là rơi truyền tin tìm thất ti chỗ nào lạc thì bóp nát nó ta sẽ biết và đu bến ngay. Đi thôi, cách chương.